Chiến thần bất bại, chương 2340. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, ông lão đã lĩnh ngộ được thiên cơ của cảnh giới thiên thần. Khí tức quanh người ông ta đã xảy ra những biến hóa về bản chất. Phía trên đầu ông ta xuất hiện một đám mây ngũ sắc không ngừng tụ lại với nhau. Đám mây ngũ sắc dường như đang biểu thị ông ta sắp mở ra một con đường tối cao. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên mặc một bộ áo dài trắng chạy nhanh đến trước mặt ông lão. Hốt hoảng báo cáo, không hay rồi, thưa thầy, những cường giả vùng ngoài lãnh thổ của Mỹ Lục chúng ta đã chết dưới tay một người tên là Tiêu Chính Văn của Hoa Quốc. Người đàn ông vừa nói vừa lau mồ hôi lạnh trên trán. Phía sau ông ta còn có một đám người. Rõ ràng thân phận người này tuyệt đối không hề tầm thường. Nhưng khi người đàn ông trung niên vừa nói xong, cơ thể ông ta đã phát ra một màn ánh sáng quỷ dị. Hóa thành vô số miếng thịt vụn rồi ngã xuống đất. Nói bậy, những cường giả của Mỹ Lục chúng ta sao có thể chết trong tay của vua Bắc Lương còn con của Hoa Quốc được chứ? Còn ai dám ăn nói sằng bậy thì sẽ có kết cục như hắn. Ông lão nhìn đám người phía sau người đàn ông trung niên với ánh mắt lạnh lùng. Nhìn thấy ánh mắt của ông lão, tất cả những người đi theo người đàn ông trung niên đều vội vàng lui ra ngoài. Nhưng trong giây tiếp theo, một luồng ánh sáng vô cùng chói mắt chiếu thẳng vào người ông lão. Ông lão còn chưa kịp mở miệng đã lập tức biến thành một đống tro tàn. Mà ở Âu Lục, Andre đã đích thân báo tin này cho tất cả mọi người trong toàn Âu Lục. Trong tức khắc, cả Âu Lục đều xôn xao. Chuyện này sao có thể chứ? Tiêu Chính Văn không phải chỉ mới đạt tới cảnh giới thiên thần một sao thôi ư, sao có thể đánh bại được nhiều cường giả ngoài lãnh thổ như vậy? Không, nhất định là tôi nghe lầm. Cường giả ngoài lãnh thổ của Âu Lục chúng ta, không thể thua như vậy được. Tin tức này chắc chắn là giả. Chắc chắn là giả, nhiều người đều không thể tin sự thật này. Dù sao đó cũng là cường giả vùng ngoài lãnh thổ, là những người có sức mạnh vô song trong truyền thuyết. Bất kỳ một cường giả ngoài lãnh thổ nào cũng có thể tàn sát hàng ngàn cây số trong nháy mắt. Sao có thể thua trong tay Tiêu Chính Văn của Hoa Quốc được chứ? Nhưng ngay sau đó, tất cả mọi người lại xác thực tin tức này một lần nữa từ chính miệng Andre. Nhiều người đã lập tức nghĩ tới cảnh tượng có thể sẽ xảy ra tiếp theo. Nên bắt đầu rối rít tìm nơi lánh nạn. Toang rồi. Với phong cách làm việc của Tiêu Chính Văn chắc chắn sẽ tàn sát toàn bộ Âu Lục chúng ta mất. Không được, cho dù chúng ta không thể chiến đấu cũng không thể để hắn cứ thế tàn sát người dân Âu Lục của chúng ta. Mau, tập hợp quân đội. Các nhà lãnh đạo của các nước Âu Lục bắt đầu điều động quân đội gần như ngay lập tức. Cả Âu Lục đều đang trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Cách chương.